Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Ta đối đất đai này yêu thâm trầm. Hoàn thành nhiệm vụ dùng Lang Vương tín vật, vừa vặn trên tay hắn cũng có. Cho lúc trước thương Bạch Lang Vương làm nha khoa bác sĩ thời điểm thẩm phi thế, nhưng là rút 3 cây răng nhọn bỏ vào trong túi. Hiện tại chính dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, rời đi tân thủ thôn. Thẩm phi không nói hai lời giao ra một viên sắc bén răng sói đến thôn trưởng trên tay. Đây là một viên so nam tử trưởng thành bàn tay còn muốn lớn răng sói. Thôn trưởng nhìn thấy răng sói hai mắt sáng lên, ngữ khí vô cùng kích động. Đây là thương Bạch Lang Vương răng. Dũng sĩ ngươi quả nhiên không có cô phụ toàn thôn nhân hy vọng. Lần này làng thông hướng ngoại giới đường liền hoàn toàn đả thông. Vừa dứt lời, tân thủ thôn bên trong tất cả người chơi đều tiếp thu được một đầu đến từ thôn trưởng ban bố tin tức: Dũng sĩ Thẩm Phi thành công đánh bại thương Bạch Lang Vương, giải quyết triệt để làng bên ngoài sói hoạn, đả thông làng cùng ngoại giới kết nối. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần người chơi đến cấp 10 liền có thể tiến về khoảng cách tân thủ thôn gần nhất Túc Cơ quận. Hai câu này lập tức tại tân thủ thôn người chơi ở giữa nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn bây giờ còn đang là 4-5 cấp mà cố gắng thẩm phi thế mà đã thành công đánh chết cấp 10 phó bản cự lang địa huyệt, cuối cùng boss thương Bạch Lang Vương có thể thành công đi ra tân thủ thôn. Gia hỏa này đến cùng là thế nào thăng cấp a? Thời gian giống nhau, vì cái gì hắn có thể tới cấp 10? Ta ngay cả cấp 5 đều không đến được. Người ta đều muốn đi ra ngoài kiến thức tân thủ thôn phía ngoài phong quang. Chúng ta vẫn còn muốn ở chỗ này đợi vài ngày. Thật sự là người so người, tức chết người. Phú Sầu, người năm người tổ cũng nghe đến cái tin tức này. Năm người ánh mắt bên trong tràn đầy oán niệm, khẳng định là cây kia kiếm gỗ hiệu quả. Kiếm gỗ nhất định có cái gì chỗ đặc thù để hắn thăng cấp nhanh như vậy. Tại không có rút ra kiếm gỗ trước đó, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bắn ra cái gì thế giới tin tức. Thế nhưng là từ khi thẩm phi rút kiếm gỗ, trở thành tân thủ thôn dũng sĩ người thừa kế, các loại thế giới tuyên cáo một khắc không ngừng, một ngày 3 lần, tăng thêm cái thôn này cáo, hôm nay đều 4 hồi đi. Ta vừa rồi đi tiệm thợ rèn, nghe nói thẩm phi vẫn là thứ nhất chế tạo ra màu lam tinh lương trang bị người chơi. Lập tức 5 người á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau, đây hết thảy bản cũng đều là bọn hắn, lại bị thẩm phi một người cướp đi. Độc chiếm thiên địa khí vận. Hiện tại thẩm phi đẳng cấp cao hơn bọn họ, thực lực mạnh hơn bọn họ, danh khí càng là đến mọi người đều biết tình trạng. Bọn hắn hiện tại muốn là công nhiên đối kháng thẩm phi, đoán chừng sẽ bị nghiền thành cặn bã. Đừng sợ, hắn cái kia tân thủ thôn dũng sĩ thân phận cũng chỉ có thể tại tân thủ thôn cái này một mẫu 3 phần đất dùng. Chờ chúng ta đẳng cấp đi lên, ra tân thủ thôn, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu. Một câu cổ vũ để mấy người hai mắt tỏa sáng, phảng phất mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Đúng vậy a, kia cái tân thủ thôn dũng sĩ xưng hào ra tân thủ thôn chỉ sợ cũng không dùng đến. Không có tầng này che chở, hắn thẩm phi chẳng là cái thá gì. Đến lúc đó bọn hắn 5 cái đối phó thẩm phi một người còn không phải dễ như trở bàn tay. Giao dịch quảng trường game thủ giải trí đã chết lặng. Ngày đầu tiên thời gian còn không kết thúc, hệ thống đã gợi ý N lượt thẩm phi. Giờ phút này thẩm phi gửi bán trước sạp người chơi ủng càng nhiều. Lần trước là một bản chiến sĩ thông dụng sách kỹ năng công kích, liền để tất cả chiến sĩ người chơi thèm nhỏ nước dãi. Lần này thế nhưng là 4 bản sách kỹ năng, còn có đẳng cấp cao rèn đúc bản vẽ, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh tương quan nghề nghiệp người chơi liền giết tới giao dịch quảng trường. Cũng không ít tới tham gia náo nhiệt người chơi. Khi tiến vào trò chơi lựa chọn nghề nghiệp thời điểm, hệ thống chỉ là cấp ra nghề nghiệp thô sơ giản lược giới thiệu. Mở đầu hai hạng kỹ năng cùng nghề nghiệp đấy trung cực kỹ năng tin tức. Về phần nghề nghiệp trưởng thành, thiên về, vào tay khó dễ trình độ một mực không đề cập tới. Mọi người chỉ có thể căn cứ dĩ vãng đối trò chơi lý giải lựa chọn. Bây giờ có thể may mắn nhìn thấy tương quan nghề nghiệp đến tiếp sau kỹ năng. Tuyệt đối có thể tính trên là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Chỉ là cao giá cả đem tuyệt đại đa số người chơi cự tuyệt ở ngoài cửa. Thẩm Phi tại giao nhiệm vụ về sau, thôn trưởng đưa cho đại lượng kinh nghiệm, tăng thêm đầy đủ nghỉ ngơi bộ phận kinh nghiệm, trực tiếp để Thẩm Phi một hơi đến cấp 10. Đồng thời Thẩm Phi bên tai xuất hiện rất nhiều đạo tin tức. Cái thứ nhất bắn ra tới là nhân vật khung thể. Thẩm Phi phát hiện cấp 10 sau lại có 3 điểm tự do phân phối điểm số. Có thể thêm tại tự thân thuộc tính bên trên. Cái thứ hai bắn ra tới là điểm tín dụng cùng trò chơi tiền hối đoái giao diện. Mỗi ngày có thể hối đoái một lần. Kim ngạch không cao hơn 100 kim tệ. Hối đoái tỷ lệ là 1 đồng tệ tương đương 1 điểm tín dụng. Thẩm Phi toàn thân trên dưới chỉ có 560 cái điểm tín dụng. Đây là hắn bớt ăn bớt mặc từ trong hàm răng móc ra. Quy ra thành tiền trò chơi cũng liền 5 ngân tệ 60 đồng tệ. Như thế tính toán Thẩm Phi lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu là tính đến gửi bán chỗ mua bán vật phẩm, chẳng phải là ngày nhập qua vạn. Cái thứ ba bắn ra tới giao diện là công hội giao diện. Nhắc nhở cho phép tổ kiến công hội. Thẩm Phi đối cái này hoàn toàn không có hứng thú. Cho nên xem nhẹ, Thẩm Phi hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là gia thôn. Một cái nho nhỏ tân thủ thôn đã náo nhiệt vô cùng. Kia ngoài thôn túc cơ quận như thế nào một phen cảnh tượng. Huống hồ Thẩm Phi cần đến rộng lớn hơn địa phương kiếm đồng tiền lớn. Thuận tiện hỏi thăm một chút son tin tức, sau đó đến Thánh Thành đi nhận thân, lần nữa đến cửa thôn Sa Phu trước mặt. Cùng Sa Phu đối thoại sau biểu hiện có thể cưỡi cự ưng tiến về túc cơ quận. Giá tiền là 3 ngân tệ. Cái giá tiền này để Thẩm Phi suýt nữa sinh ra muốn dọc theo con đường đi bộ tiến về túc cơ quận ý. Nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn là dàn xuống đến. Quyết định khẽ cắn môi vẫn là dùng tiền. Nguyên nhân vẻn vẹn Thẩm Phi không biết đi túc cơ quận đường mà thôi. Nhưng lại tại bỏ tiền trước một khắc cuối cùng, Thẩm Phi đột nhiên đổi ý. Hắn xác định tạm thời không đi túc cơ quận. Về phần muốn hỏi vì cái gì, còn không phải là bởi vì Thẩm Phi là tân thủ thôn truyền thừa dũng sĩ. Hắn yêu mảnh đất này yêu thâm trầm. Tốt a, nói tiếng người liền là Thẩm Phi rất nhiều vật phẩm còn bày ở gửi bán bày không có bán đi. Nếu như Thẩm Phi rời đi tân thủ thôn, như vậy đồ vật bán đi về sau kim tệ là không cách nào tự động tiến vào Thẩm Phi ba lô. Chỉ có gửi bán điểm cùng nhân vật tại cùng một nơi mới có thể rút ra bán sau tiền. Đến lúc đó đến một lần lại là 6 cái ngân tệ lộ phí. Thẩm Phi đau lòng, sách kỹ năng cộng thêm rèn đúc bản vẽ, cộng lại tổng ngạch vượt qua 2 cái kim tệ. Nếu là treo tại phòng đấu giá, tối thiểu 20 cái ngân tệ tiền thuê, cái này còn không bằng giết Thẩm Phi. Không tính sổ không biết, tính xong sau Thẩm Phi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phía sau quần áo tất cả đều ướt, nguy hiểm thật, bởi vì xúc động suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Tại hàng hóa của mình bán đi trước đó, Thẩm Phi quyết định tiếp tục đợi tại tân thủ thôn. Thời gian còn lại không đủ 1 giờ, Thẩm Phi đến tiệm thợ rèn đi dạo một vòng, phát hiện cũng không có cái gì giá cả cao ủy thác đơn. Trực tiếp lựa chọn hạ tuyến nghỉ ngơi, sớm một chút hạ tuyến tối nay hạ tuyến cũng không có khác biệt rất lớn. Vào ngày mai sau khi tỉnh lại, Thẩm Phi có thể đoán được, bởi vì có đầy đủ nghỉ ngơi kinh nghiệm ban thưởng, rất nhiều người chơi đẳng cấp sẽ có biên độ nhỏ đề cao. Đầy đủ nghỉ ngơi kinh nghiệm ban thưởng, là căn cứ trong trò chơi tất cả người chơi thu hoạch tổng điểm kinh nghiệm, lại chia cho người chơi online tổng thời gian, tính được đến một cái người chơi mỗi giờ lấy được kinh nghiệm giá trị trung bình. Y theo cái này giá trị trung bình cho mỗi vị người chơi hưởng ứng 6 giờ đầy đủ nghỉ ngơi ban thưởng. Kinh nghiệm, chờ người chơi nghỉ xong lần nữa thượng tuyến thời điểm, mỗi thu hoạch được một lần kinh nghiệm, liền từ đầy đủ nghỉ ngơi ban thưởng bên trong rút ra các loại giá trị kinh nghiệm cấp cho người chơi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.